Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Chuyện năm đó, tàn nhẫn Konoha cao tầng nghe được đỏ như này hỏi, trước đôi mắt đẹp khẽ nhíu một chút, tỉ mỉ hồi tưởng lại tình huống năm đó đến. Bỗng nhiên trong lúc đó, trước tuyệt mỹ vô song Ngọc Dung lập tức hiện ra một tái nhợt vẻ. Trong mắt đẹp càng là dần hiện ra cực kỳ tức giận màu sắc tới. Trước đôi mắt đẹp nhìn trước người Yakumo, lại nhìn chung quanh một chút hồng. Các loại, chờ nữ nhân, chợt chậm rãi nói ra. Năm đó, nữ nhi của ta Yakumo, trong lúc vô tình, thức tỉnh rồi bản tộc bên trong siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn. Chỉ là, lúc đó Yakumo còn nhỏ, không cách nào hoàn toàn trưởng khống lấy chính mình, mà của nàng ta ác một mặt, cũng chính là mới vừa rồi bị Yakumo xóa bỏ tâm ma ý đồ, đã ở thong thả trưởng thành. Trước trong mắt đẹp hiện ra một hồi ức vẻ, tiếp tục nói ra, về sau chúng ta đem cái này sự tình bẩm báo cho đệ Tam Hokage, hắn nói sẽ biết giúp chúng ta giải quyết. Nhưng ai biết, có một ngày muộn, đột nhiên có một đám đeo mặt nạ ám bộ xông vào trong nhà của chúng ta, đem đao kẹp ở chúng ta phu phụ cổ chi, ép hỏi nữ nhân chúng ta Yakumo ở nơi ở. Lúc đó, ta và Yakumo phụ thân liều chết không theo, theo không nói cho những thứ này ám bộ thành viên, thẹn quá thành giận, lập tức bốc cháy lên hỏa hoạn ngất trời, đem gia viên của chúng ta đều đốt thành một cái đống cho tàn. Mà chúng ta phu phụ đã ở khi đó chết đi. Lúc đó, may mắn Yakumo ra ngoài không ở, nếu không, Yakumo cũng sắp khó có thể may mắn tránh khỏi. Trước nói tiếp, trong mắt đẹp, sắc mặt giận dữ nồng nặc. Lúc đó, ta ở Di Lưu Chi Tế, nghe được này ám bộ thành viên nói, làm như vậy, có thể đối với ba vị cố vấn đại nhân cùng đệ Tam Hokage thông báo đi. Khi đó, ta mới biết được, phái người tập kích chúng ta một nhà. Nguyên lai là chúng ta Kurama bộ tộc hiệu lực rất nhiều năm Konoha thôn cao tầng. Thì ra, sự tình thật là như vậy à. Chấm ngoặc kép, sau khi nghe xong trước tự thuật, Hồng khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, trong giọng nói có chút một chút thưa thớt. Hồn nhiên thật không ngờ, chính mình hiệu lực nhiều năm như vậy Konoha thôn, bên ngoài cao tầng cư nhiên như thử tàn nhẫn, vì triệt để tiêu trừ hậu hoạn, dĩ nhiên không tiếc đơn giản gạt bỏ một cái gia tộc. Kaori phu nhân, khái khái, ngươi và Yakumo không cần như vậy tức giận, dễ dàng như vậy thương tâm. Cái kia đệ Tam Hokage lão đầu đã tại Konoha náo động lớn trong, bị ta một cước đem cùng Orochimaru cùng nhau nhét vào tử thần trong bụng. Hiện tại phòng trừng đang hưởng thụ sạch phúc đây. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi nói rằng, thấy Kaori phu nhân trong mắt đẹp hiện ra vẻ nghi hoặc, Yakumo liền vội vàng đem Lý Vô Ngạo hành động thành tựu đều hướng trước giới thiệu một lần. Trước sau khi nghe xong, đối với Lý Vô Ngạo cái này thiếu niên nho nhỏ, trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Tuổi tác lớn như vậy, cư nhiên có siêu việt ảnh cấp thực lực, thật là làm cho người chấn động. Kaori phu nhân, Yakumo tỷ tỷ, hôm nay tâm ma ý đồ đã bị gạt bỏ. Đối với Konoha mà nói, các người đã không có bất cứ uy hiếp gì. Ân, cái kia, về sau, các người giống như Hồng lão sư mọi người cùng nhau ở tại ta những tòa đại hình trong biệt thự đi. Bên trong gian phòng tương đối nhiều, còn không gì sánh được rộng mở, càng không cần lo lắng có người giám thị. Lý Vô Ngạo nằm tràn đầy Yakumo xử nữ mùi thơm cùng nhiệt độ cơ thể cái ghế chi, ánh mắt nhìn về phía tư sắc tuyệt mỹ, khí chất cao nhã trước Yakumo mẫu nữ, mỉm cười, nhẹ giọng nói, Trước cùng Yakumo hai mẹ con này hơi liếc nhau, lại đều nhìn về phía Hồng, thấy Hồng trong đôi mắt đẹp, tràn đầy vẻ chờ mong, không khỏi cùng nhau khẽ gật đầu. Cao Ri phu nhân hướng phía Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Như vậy, được rồi, vậy quấy rối các ngươi. Hôm nay trước cùng Yakumo mẫu nữ, không chỗ nương tựa, nếu như còn ở cái này bên trong nói, rất dễ dàng bị Konoha cao tầng nhằm vào, đồng thời phái người giám thị. Đến lúc đó, mẫu nữ cuộc sống của hai người liền phi thường không xong. Dù sao, bị người vẫn giám thị tư vị cũng không dễ chịu. Huyền, được rồi, Kaori phu nhân, Yakumo, chúng ta cái này đi đi trước Hokage đại lâu văn phòng, đem tình huống của các ngươi cho đệ ngũ Hokage Sunet đại nhân nói một đi. Ha ha, yên tâm được rồi, Sunet đại nhân là Vô Ngạo lão bà một trong, hết thảy đều nghe Vô Ngạo lời nói, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ mọi người. Hồng hướng về phía trước cùng Yakumo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Trước cùng Yakumo khẽ gật đầu, nhưng nghe đến đệ ngũ Hokage trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Sunet đại nhân lại là Lý Vô Ngạo vị thiếu niên này lão bà, trong đôi mắt đẹp không khỏi dần hiện ra vẻ kinh ngạc tới. Ho khan khục, thấy trước cùng Yakumo mẫu nữ hai người trong đôi mắt đẹp lộ ra có chút ánh mắt cổ quái, không khỏi xấu hổ cười, lên tiếng nói ra. Được rồi, chúng ta hiện tại thu thập một, sẽ lên đường đi, nhưng là, ngươi hiện tại khôi phục lại sao? Yakumo đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, quan tâm hỏi. Cảm thụ được Yakumo quan hoài chân thành, Lý Vô Ngạo tâm cũng là khẽ run lên, một khó tả cảm động tuôn đến. Cái này xinh đẹp lớn tỉ tỉ, thật đúng là thiện lương ôn nhu. Ha ha, ta hiện tại mặc dù có chút suy yếu, nhưng nếu là muốn khôi phục tầng 1 tầng 2 thực lực, vẫn là trong nháy mắt có thể làm được. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay ra, từ chính mình trong dị độ không gian lấy ra một viên châu tròn ngọc sáng, kim quang thiểm thước tiên nguyên chu quả tới. Sau đó Lý Vô Ngạo hơi há miệng ra, đem cái này mai tiên nguyên chu quả một ngụm nuốt đi. Tiên nguyên chu quả lập tức bị Lý Vô Ngạo tiêu hóa. Bên trong ẩn chứa cường đại chakra năng lượng, cũng lập tức như suối thủy một dạng, dung nhập Lý Vô Ngạo tứ chi bách hợp, ngũ tạng lục phủ bên trong, bổ sung Lý Vô Ngạo tế bào thân thể trong. Tiêu hao quá độ chakra năng lượng, lập tức trong lúc đó, ở tiên nguyên chu quả công hiệu thần kỳ trợ giúp chi, Lý Vô Ngạo thân tiêu hao quá độ chakra năng lượng, lập tức khôi phục 1/2 phần 10. Tuy là tạm thời vẫn không thể vận dụng siêu cấp cường đại trung cực nhẫn thuật, thế nhưng đối phó một chút nhẫn thậm chí thông thường ảnh cấp nhân vật vẫn là có thể đơn giản làm được. Thấy Lý Vô Ngạo trước kia có chút tái nhợt sắc mặt, lúc này từng bước trở nên trong suốt hồng nhuận, trước cùng Yakumo mẫu nữ hai người trong đôi mắt đẹp đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này thực sự rất thần kỳ a. Ha ha, ta hiện tại hoàn toàn có thể một mình đi lại. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ngồi dậy, lưu luyến từ Yakumo chuyến qua cái ghế đi đến, ánh mắt nhìn về phía trước cùng Yakumo mẫu nữ, thấy thể chất của các nàng đều là tương đối suy yếu, chợt khẽ cười một tiếng, vươn tay ra, từ chính mình dị độ không gian bên trong lại một lần nữa lấy ra hai mai tiên nguyên chu quả tới. Hôm nay tiên nguyên cổ thụ ở Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong, một bên chịu đựng lấy trong đó tiền lục cái vĩ thú chakra năng lượng tẩm bổ, một bên điên cuồng hấp thu trong thiên địa chakra năng lượng. Bên ngoài sinh trưởng kết quả tốc độ đã là đề cao thật lớn. Hiện tại hầu như mỗi ngày đều có thể nở hoa kết trái. Mà bên ngoài cành khô quả thực cũng đạt tới mấy trăm nhiều. Huỳnh, Hồng, Sunet, Minako, Sakura, Karin, Hinata, Tsunami, Nasuhi, Bắc Đấu, Thủy La, Tam Liên, Yugito, Shizun, các loại, chờ nữ nhân, đều thưởng thức qua. Cảm giác được bên ngoài ẩn chứa có thể tăng cường bên trong cơ thể chakra năng lượng cùng thân thể tố chất đặc biệt năng lượng. Chúng nữ đều là khen không dứt miệng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.